Vưu vật nhi hỉ, chương 880, chết cũng không nhận sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắc mặt Thon khó coi, người phục vụ hít thở sâu, nuốt nước bọt không khí ngưng đọng nửa giây. Người phục vụ lại run rẩy lên tiếng. Ông chủ, chính là đoàn khách du lịch đã đặt nhà nghỉ của chúng ta trước đó, vừa gọi điện hủy đặt phòng, nói. Nói là đã đặt nhà nghỉ bên cạnh, người phục vụ thật sự không dám nói, nhưng lại không thể không nói. Không phải người phục vụ nhát gan, cũng không phải Thon quá khắt khe với họ. Mà bởi gần đây tình trạng hủy đơn quá nhiều, thiệt hại rất lớn. Bây giờ họ chỉ cần nghe thấy ba chữ, hủy đặt phòng, là trong lòng bỗng dưng thấy hoang mang. Người phục vụ nói xong, sắc mặt Thon lập tức tái mét. Một lúc sau, Thon đột ngột đứng dậy. À gì, mọi người cứ ăn tiếp đi, tôi về nhà nghỉ xem sao. Nói xong, Thon xoay người chạy thẳng về nhà nghỉ. Thon chạy quá nhanh, để lại người phục vụ với vẻ mặt lúng túng. Người phục vụ thấy Bùi Nhiêu cứ nhìn chằm chằm mình, liền gượng cười. Mấy vị cứ ăn tiếp đi, tôi đi xem ông chủ nhà tôi thế nào. Người phục vụ là người Hoa, nói lắp bắp, nói xong liền bỏ chạy. Bùi Nhiêu, Thon bị cướp khách rồi à? Khúc Tích khẽ hừ một tiếng. Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Khương Nghênh bóp lon bia trong tay, quay đầu nhìn Châu Dị. Anh không đi xem sao? Châu Dị khẽ cười, cụng ly với Khương Nghênh. Anh đến đây là để hưởng tuần trăng mật, chứ không phải để giúp anh ta dọn dẹp đống hỗn độn. Mặc dù Châu Dị hay nói năng cứng rắn với bạn bè, nhưng trong lòng lại rất mềm yếu. Khương Nghênh nghe vậy mỉm cười. Đi xem một chút đi, em thấy Thon có vẻ tức giận lắm. Châu Dị cười trêu chọc, ngửa đầu uống cạn lon bia. Được rồi, vợ yêu đã bảo anh đi xem thì anh đi xem. Nói xong, Châu Dị đặt lon bia rỗng xuống, đứng dậy phủi quần, xoay người đi về phía nhà nghỉ của Thon. Nhà nghỉ của Thon đang náo loạn, Thon chống nạnh quát mắng, đám phục vụ run rẩy đứng thành hàng nghe mắng. Lại hủy đặt phòng, đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, khi khách đến phải nhiệt tình, tươi cười đón tiếp, tươi cười biết không? Nói rồi, Thon quay sang người phục vụ vừa chạy ra bờ biển gọi anh ta. Nào, cười một cái cho họ xem. Thon vừa dứt lời, người phục vụ bị gọi tên liền cứng đờ người, cố gắng nặn ra một nụ cười méo sạch, khó coi hơn cả khóc. Thon, người phục vụ cười gượng, mấy người phục vụ khác đang bị mắng nhưng cố nhịn cười. Bầu không khí vừa lúng túng vừa buồn cười. Thon vừa định ra tay dạy dỗ đám người này thì một người phục vụ bước ra nói. Ông chủ, hay là mình học tập nhà nghỉ bên cạnh, thêm một số dịch vụ tặng kèm xem sao ạ? Nghe người phục vụ nói vậy, Thon nghi ngờ hỏi. Dịch vụ tặng kèm gì? Người phục vụ, chính là những thứ tặng kèm đó. Ví dụ như các cặp đôi đến sẽ được trang trí phòng bằng hoa hồng, tặng kèm rượu vang. Thon im lặng một lúc, cau mày nói. Nhà nghỉ bên cạnh làm mấy trò này à? Người phục vụ tỏ vẻ khó xử. Không chỉ vậy đâu, người ta còn chuẩn bị những bất ngờ nhỏ cho các cặp vợ chồng đến hưởng tuần trăng mật hay kỷ niệm ngày cưới nữa. Thon lại cúi đầu im lặng. Một lúc lâu sau, khi tất cả nhân viên phục vụ đều nghĩ rằng Thon đang tự kiểm điểm lại bản thân, thì anh ta ngẩng đầu lên nói. Họ làm như vậy là cạnh tranh không lành mạnh, là hành vi hèn hạ, vô sỉ. Cách chương.